Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 318, chất vấn. Góc truyện audio.com. Editor, May, từ sau khi Sở Ngữ Bắc lên đài, đề cao giá trị bình quân trong nội các, tin tức chính trị cũng có thể xem tin tức giải trí. Càn đề cao hứng thú dân chúng xem tin tức chính trị. Nhưng mà, khi hội chiêu đại ký giả tới lúc gần kết thúc, một phóng viên nêu vấn đề. Phó Tổng thống tiên sinh, nơi này của tôi có vài ảnh chụp cuộc sống riêng tư của ngài. Hy vọng ngài có thể cho chúng tôi một đáp lại. Tần Hãn lấy micro, hội chiêu đại ký giả hôm nay liền đến nơi này. Lão Tổng thống đại nhân vừa mới làm xong giải phẫu. Tiên sinh cần phải lập tức chạy đến bệnh viện. Thỉnh các vị phóng viên thứ lỗi. Phóng viên kia không thuận theo không buông tha. Tiếp tục nói, chậm trễ chưa đến vài phút. Tần Hãn dùng một ánh mắt, bảo an bên cạnh tuân lệnh, liền muốn đi qua kéo người đi. Phóng viên kia dùng ngữ tốc nhanh nhất tiếp tục nói. Vài phút trước có đồng nghiệp cửa biệt thự tư nhân của Phó Tổng thống đại nhân chụp được một vị thiếu nữ thành niên hư hư thực thực ra vào. Người chứng kiến nói là từ Lý thiếu lái xe của Phó Tổng thống đại nhân đưa trở về. Xin hỏi Phó Tổng thống đại nhân một câu. Ngài thân là người được đề cử chức Tổng thống vạn người kính ngưỡng của Bắc thần quốc ta. Đối với sự kiện Kim Ốc Tàng Kiều này có gì đáp lại không? Ngài và Thiên Kim Minh Tư lệnh là Thanh Mai Trúc Mã Kim Đồng Ngọc nữ quân chính giới. Luôn được tán dương trở thành giai thoại. Hiện giờ bị kẻ thứ ba đặt chân. Đối phương còn là một thiếu nữ vị thành niên. Hành vi của ngài thật là làm lão Tổng thống đại nhân hổ thẹn. Làm Bắc thần quốc chúng ta hổ thẹn buông tôi ra. Bắc thần quốc chúng ta là quốc gia tự do dân chủ. Tôi có ngôn luận tự do. Buông tôi ra, ngữ tốc của phóng viên rất nhanh. Cả người cũng ở vào trạng thái tương đối phấn khích. Một vài lời nói thông tục, giống như là tiêm máu gà. Cách chương.